Bé chanh siêu chua, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi của Trần Tùng mạnh mẽ mang theo chút dịu dàng khó phát hiện chui vào trong miệng Cố Ninh. Quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô mút, tiếng nước bọt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một năm nay, bọn họ hôn môi vô số lần, nhưng Cố Ninh vẫn chưa biết cách hít thở. Chỉ có thể dựa vào cách há miệng thật to để hít thở. Cố tình làm như vậy càng thuận lợi cho Trần Tùng. Khóe môi anh giống như hơi nhếch lên một chút. Đầu lưỡi quét qua hàm trên của cô. Vô cùng kiên nhẫn ở trong khoang miệng cô tùy ý càn quét. Giống hệt như con người anh vô cùng ngang ngược. Thân hình cường tráng và rắn chắc của người đàn ông đè thiếu nữ lên tường càng chặt hơn. Hai cơ thể với vóc dáng khác biệt lớn dán chặt vào nhau. Nhẹ, chút, tiếng rên rỉ không rõ vang lên không ngừng, giống như trong miệng bị quấn chặt không phát âm ra được. Hai cục mềm mại trước ngực Cố Ninh bị xoa nắn lớn hơn không ít. Đang chống vào lồng ngực rắn chắc của anh, bị đè hơi đau, mà vòng eo cong xinh đẹp bị anh bóp, một tay ôm trọn. Tối qua Trần Tùng không cạo râu, hôm nay dưới cằm có lún phún râu, từng cái cọ vào, thỉnh thoảng cọ khiến làn da trắng nõn mềm mại của Cố Ninh bị đau. Anh quá cao, dáng người cô lại nhỏ nhắn xinh xắn. Thử thách tìm trang gốc, Lego, Chum Duyên, Việt Nam, cho dù Trần Tùng có thể khom lưng, cúi xuống hôn Cố Ninh. Nhưng dùng tư thế này hôn thời gian dài cũng không phải cách hay. Thế là toàn bộ hai chân của anh nhét vào giữa hai đầu gối của cô. Tay đỡ lấy eo cô, nhấc cả người Cố Ninh lên. Chỉ có đầu ngón chân của cô là chạm đất. Anh lại cúi đầu tiếp tục hôn. Cố Ninh cũng coi như cả người bị Trần Tùng ôm lên hôn. Nếu như không phải anh có sức lực, tư thế này khó có thể làm được. Hôm nay quần áo cô mặc tuy là váy, nhưng váy không dài, chỉ mới che đến đầu gối một chút. Trần Tùng vừa hôn, tay vừa trượt theo vòng eo thon thả của cô. Năm ngón tay chui vào trong vạt váy. Ngón tay có lực kéo quần lót vừa nhỏ vừa mỏng. Lớp vải như bị vứt bỏ trượt xuống theo đôi chân thẳng tắp của Cố Ninh. Trần Tùng thật sự là yêu thích không buông tay. Lòng bàn tay xoa nắn thịt mềm trên chân của cô, thứ to lớn ở dưới đũng quần giật giật, đến cả Cố Ninh cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng và hưng phấn của thứ đó. Không biết làm sao mà lớn, trong nháy mắt có thể sưng to đến kích thước này. Anh, bao cao su, cô bị thứ to lớn này làm phỏng đến mức đầu óc không tỉnh táo. Mặt đỏ bừng bừng, giống như uống rượu vậy. Người dưới đã bị anh hôn ra nước, dịch yêu trong suốt làm ướt đẫm quần người đàn ông, tỏa ra hương vị ngọt tanh. Trần Tùng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bao cao su, dùng miệng xé mở, dỗ cô đeo vào mình. Vợ ơi, em đeo cho anh. Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt của cô, hô hấp của cô ngắt quãng, ma xui quỷ khiến nghe lời, vụng về cầm bao cao su. Móc côn THT trong quần của anh ra, đợi đến lúc đeo bao su lên, Trần Tùng cọ lên váy của cô, luồn hai chân cô lên ngang eo, chống lên trên tường, côn THT chui vào huyệt nhỏ ẩm ướt, giống như muốn xuyên qua âm đờ, o ẩm ướt mềm mại vậy. Lùi ra một chút, đâm vào bên trong rồi, chướng quá, khóe mắt của Cố Ninh hơi đỏ. Giống như chứa nước, lúc ngước mắt nhìn người khiến người ta sinh ra dục vọng càng mạnh. Trần Tùng cúi đầu mắng một câu, rút côn THT ra, vào lúc cô đang định thở nhẹ một hơi thì dùng toàn lực đâm vào. Trong lúc lắc lư, hai tay của Cố Ninh không thể không ôm lấy cổ của Trần Tùng. Dịch yêu trong suốt từ khóe miệng bọn họ chảy ra, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Anh đâm cũng vô cùng mạnh, hết lần này đến lần khác, điên cuồng đâm, giống như muốn bù lại hết toàn bộ số lần làm tình bị thiếu trong đoạn thời gian này, cách chương.